Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, thắng bại đã phân. Thiên địa biến sắc, trên đại dương đội thuyền ở sóng biển ở giữa chập chờn. Vô số binh sĩ ở sóng lớn ở giữa không có một chút phòng bị. Ở sóng biển cuồn cuộn hạ hướng nghiêng vị trí lăn xuống đi. Yamakaze trung tướng cùng Daifuku hai người đồng thời ngẩng đầu. Trông thấy trùng kích tới phương hướng. Hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Daifuku là đang kinh ngạc Katakuri cư nhiên lấy ra Haki Haosoku. Mà còn có một cổ tiếp cận với Big Mom Haki Haosoku cùng Katakuri bá khí đụng vào nhau. Đồng thời mơ hồ thu được quan trên. Còn như Yamakaze thì càng thêm thật không ngờ rồi. Hắn cảm thụ được cái này hai cổ Haki Haosoku. Một người trong đó khí tức hắn có thể không xa lạ gì. Dù sao Roy thế là ở hắn trong khi huấn luyện lĩnh ngộ. Hắn đã biết Roy thế hình thức ban đầu. Cho nên hắn biết vẻ này chiếm giữ quan trên Haosoku bá tương đương khí đến từ chính người nào trên người. Chỉ là hắn thật không ngờ Roy cư nhiên ủng có như thế mạnh Haki Haosoku. Hải quân được công nhận sẽ không sinh ra Haki Haosoku địa phương. Bất quá đã từng làm Sengoku sĩ quan phụ tá một trong. Yamakaze cũng đã biết gặp quyết đấu dâu trắng chẳng cảnh. Trận chiến ấy hắn tới nay còn nhớ rõ. Trước đây gặp Haki Haosoku có thể nói là khiếp sợ đến hắn. Nhưng mà hắn thật không ngờ chỉ có năm ấy 19 tuổi Roy cư nhiên cũng sẽ Haki Haosoku. Hơn nữa nhìn dáng dấp, hẳn là vô cùng thuần thục. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp Sengoku hối gạch dưới báo cái tình huống này rồi. Chạm, thiết niên cao, Katakuri giơ tay lên, cánh tay hắn vị trí đột nhiên trở nên lớn, biến thành một cái mang theo trông liêm đao một dạng đồ đạc. Busosoku Haki toàn bộ bao vây ở phía trên, nhưng lại ở tốc độ cao xoay tròn ở giữa. Một chiêu này có thể nói là Katakuri mạnh nhất một chiêu. Tứ bội băng quyền, Roy cũng là mang đi nắm tay. Cùng Katakuri bất đồng chính là quả đấm của hắn chính là một cái bình thường người nắm đấm. Chỉ bất quá mặt trên cũng đồng dạng bao gồm Roy hết thảy bá khí. Phía trên lực lượng đưa tới trong không khí xuất hiện tầng tầng gợn nước. Roy lực lượng đã có thể ảnh hưởng đến phụ cận đại khí. Giết! Hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Bước nhanh về phía trước. Nắm tay cùng cao tốc xoay tròn bánh mật đoàn đụng vào nhau. Ầm ầm, tất cả mọi người cảm giác bên tai truyền đến một tiếng tình thiên phích lịch vậy nổ. Một số người ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Trên bầu trời lưỡng đám mây đen quấn quýt lấy nhau. Ngay sau đó bầu trời như là nứt ra rồi giống nhau. Xuất hiện một cái to lớn khe rãnh. Bầu trời nứt ra rồi. Galet trợn to hai mắt hoảng sợ nói. Thật là đáng sợ, Prospero cũng là tâm kinh đảm khiêu. Hắn thật không ngờ Roy thực lực cư nhiên hội mạnh tới mức này. Cư nhiên có thể cùng Katakuri đánh ra cục diện như vậy. Chiến đấu trung tâm một đoàn bạch quang sáng lên. Tất cả mọi người nhìn không thấy bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà kịch liệt trùng kích có thể dùng một khổng lồ trùng kích từ hai người vị trí bộc phát ra. Tất cả mọi người tránh ở những địa phương khác. Này cổ đánh uy lực quá, so với đạn pháo nổ tung uy lực đều mạnh hơn vô số lần. Làm trùng kích kết thúc, bầu trời lần nữa khôi phục, trên bầu trời mây đen như trước vẫn còn ở, tầm mắt mọi người không khỏi hội tụ tới. Ở trên bến cảng hai cái thân thể đứng, xương của ta lần nữa cắt đứt, khoảng khắc phía sau Katakuri ngẩng đầu trông thấy bầu trời mở miệng nói. Cánh tay hắn vặn vẹo thành bất quy tắc hình dạng. Bên trong đầu khớp xương lộ vẻ nhưng đã cắt đứt. Cánh tay rủ xuống đi. Quả đấm của ta cũng nát. Roy đồng dạng mở miệng nói. Quả đấm của hắn cũng làm thịt. Bên trong đầu khớp xương bể nát. Muốn khôi phục cần đi qua một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng ta còn có mặt khác một cánh tay. Katakuri cúi đầu nhìn chằm chằm Roy đạo. Ta cũng có một người nắm tay. Roy nói rằng. Tiếp tục. Katakuri nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Roy cười nói, ta cảm thấy đến nhất định phải tiếp tục. Katakuri cười nói, vậy thì tới đi. Roy hét lớn một tiếng, giơ lên tốt cánh tay kia. Băng quyền, chảm, thiết niên cao, trùng kích lần nữa bạo phát. Bất quá một lần này trùng kích hiển nhiên là nhỏ rất nhiều. Làm trùng kích qua đi, Roy cùng Katakuri lưỡng nhân hay là đứng trên mặt đất. Bất quá hai người vị trí thay đổi một cái, thực sự rất thỏa mãn. Katakuri nói rằng, đúng vậy, khoảng cách lại kéo tiểu. Ta muốn lần kế chiến đấu cũng không cần. Có thể tiếp theo lúc gặp mặt ta mới có thể giết chết ngươi. Roy cười nói, nghĩ hay quá nhỉ. Katakuri nở nụ cười một tiếng, nhắm hai mắt lại, ngay sau đó cùng Roy cùng nhau nằm xuống phía dưới. Hai người đều rơi trên mặt đất, hôn mê đi. Cái này, Prospero hoàn toàn không tin mình trước mắt thấy một màn. Katakuri cư nhiên thua, không phải, chắc là hai người người nào cũng không có thắng, mà là ngang tay. Hải viên trải qua 1507 năm. Hải quân thiếu tá Yuta Westy Roy cùng Big Mom băng hải tặc Salus Katakuri ở Grutia trên đảo giao chiến, lấy thế hòa kết thúc chiến đấu. Đại ca giết hắn đi. Galet cùng Katakuri nhằm phía Katakuri. Hiện tại hai người cách ly vị trí của bọn họ gần nhất. Hơn nữa dưới loại tình huống này là giết chết Roy cơ hội tốt nhất. Bởi vì Roy cơ hồ không có một điểm năng lực phản kháng. Đã hôn mê rồi, nhất định phải giết chết hắn. Prospero mang theo Galet xuất hiện ở trên bến cảng. Trên người hai người tuy là đều bị thương, thế nhưng hai người đối với Roy càng phát bắt đầu sợ hãi. Bởi vì Roy mang cho bọn hắn Big Mom băng hải tặc nguy hại quá. Huống Roy cùng Gap thật sự là quá giống. Nếu để cho Roy tiếp tục lớn lên, tương lai lại sẽ là một cái thiết quyền Gap. Đi chết đi hải quân. Prospero hai tay nắm ở kẹo quyền trượng hướng về phía Roy hầu đâm xuống. Keng, vừa lúc đó một thanh đại kiếm chặn Prospero. Đột nhiên đại kiếm có thể dùng. Prospero sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn qua, ngươi là. Prospero hoàn toàn không biết trước mặt nam tử này. Không thể để cho ngươi đối với chúng ta Gruti ân nhân xuất thủ. Nam tử xem dáng dấp đã trúng nam. Người mặc màu ngân bạch khôi giáp, trong tay cầm một bả vây quanh bảo châu màu đỏ hai lưỡi đại kiếm. Hơn nữa ở trên lưỡi kiếm diện còn bao trùm Busosoku Haki. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Grutia tà đại thần. Không nghĩ tới ngươi không có đi bảo vệ ngươi quốc vương. Cư nhiên hội xuất hiện ở nơi này. Prospero cảnh giác nói, đang tấn công Grutia trước Prospero cũng biết qua quốc gia này. Cùng những quốc gia khác bất đồng, Grutia quân đội lực lượng rất mạnh. Chủ yếu là mười mấy năm trước nơi đây bị Big Mom băng hải tặc thống trị qua. Vì vậy ở Big Mom băng hải tặc thối lui đoạn thời gian đó, Grutia vẫn luôn đang phát triển vũ lực. Trong đó cầm đầu cao thủ là trước mặt nam tử này. Grutia đệ nhất cao thủ, tả đại thần, đại ca, hải quân tới rồi. Galet đem hôn mê Katakuri đỡ dậy. Xoay người chứng kiến quân hạm đã đạt được bến tàu. Đi, Prospero biết đã bỏ lỡ giết chết Roy cơ hội. Hiện tại chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Hai người mang theo Katakuri lên thuyền phía sau. Mở ra còn dư lại chiếc thuyền kia đi cùng Daifuku bọn họ mở hai chiếc thuyền hội hợp cùng rời đi. Rồi Grutia hải vực, tối nay còn tiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.